Cô gái bắt gió lận Vu Lâm. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, hay là may cho cậu hai cái bao tải mặc thử nhé. Tôi có người hợp tác rồi. Chương 32, hay là may cho cậu hai cái bao tải mặc thử nhé. Vào lần diễn tập chương trình đầu tiên, tất cả người tham gia đều tập trung tại phòng tập nhảy. Vì lớp khác cũng phải diễn tập nên các phòng tập nhảy của trường gần đây rất được hoan nghênh. Ai đến trước được trước, chỉ xem lớp nào đến trước thôi. Triệu Thương Thương và Giang Tuần ăn trưa xong liền từ nhà ăn qua đó. Triệu Thương Thương cầm một lon nước đào, vừa đi vừa cúi đầu đếm vết dầu trên quần áo. 1, 2, 3, 4. Thư sinh nghèo khổ ốm yếu thì nên mặc gì đây? Xong phim, mẹ thấy sẽ bị đánh mất. Cổ Khâu Thành, tốt tốt. Giang Tuần nâng cánh tay cô lên, dưới ống tay áo còn một vết không đếm được. Nam, tôi không nên gọi 4 thập cẩm cay. Cậu đứng ngoài cùng vòng tròn nhưng luôn khiến người khác chú ý đến cậu đầu tiên. Vết dầu không liên quan gì đến 4 thập cẩm cay mà là do cậu. Ôi, Triệu Thương Thương nghiêng đầu nhìn cậu. Tôi phát hiện cậu nói chuyện ngày càng không khách sáo với tôi rồi. Triệu Thương Thương bị giáo viên ngữ văn gọi lên kiểm tra viết thuộc lòng. Lúng túng viết được 2 bài từ của Liễu Vĩnh. Không dám, Giang Tuần cười nhẹ, rút ống hút dính trên hộp đồ uống cắm vào rồi mới đưa qua. Thể hiện rằng cậu vẫn rất khách sáo với cô. Triệu Thương Thương hút một ngụm nước đào, xé một tờ giấy ướt để lau, vết dầu nhạt dần. Triệu Thương Thương nghiêng đầu nhìn cậu. Tôi phát hiện cậu nói chuyện ngày càng không khách sáo với tôi rồi. Chương trình phát thanh vào buổi chiều của trường đang phát những bài hát cũ của ban nhạc The Beatles. Những bài hát đó vang khắp khuôn viên trường. Top 5, top 3 học sinh đi trên đường. Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau. Nhìn nhau chưa được 2-3 giây Trương Đán đã quay người đi trước, rời khỏi cửa sổ. Tôi dẫn cậu đi đường tắt. Triệu Thương Thương nói với Giang Tuần. Cậu nhớ đường nha. Đúng vậy, cậu không cảm thấy nơi này vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để hẹn hò à? Phòng tập nhảy nằm ở tầng 5 của nhà thi đấu. Ngoài phòng là một con dốc nhỏ không đều đặn thoai thoải đi xuống. Phía bắc trồng tre xanh, phía nam có cây bưởi, cây sơn trà và cây quế. Thư Tiểu Chi đang đếm số người, dưới áo khoác đồng phục học sinh là một chiếc váy ngắn, giữa ống tay có thoang thoảng mùi nước hoa. Triệu Thương Thương dẫn Giang Tuần vượt qua con dốc, đường mòn yên tĩnh, những tán cây xum xuê che khuất ánh nắng, cũng che đi tiếng ồn bên ngoài. Người khác không nghe thấy, chỉ có Triệu Thương Thương lặng lẽ cười. Dẫn cậu đi làm quen con dốc tình nhân của trường tôi. Triệu Thương Thương nói, sau khi rời phòng tập nhảy, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi tiết đầu tiên của buổi chiều bắt đầu. Con dốc tình nhân, Giang Tuần nhìn xung quanh, đúng là vậy thật. Đúng vậy, cậu không cảm thấy nơi này vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để hẹn hò à? Chỉ có điều cô ấy không ngờ điều kiện để Giang Tuần đồng ý tham gia chính là Triệu Thương Thương. Giang Tuần nhìn xung quanh, đúng là vậy thật. Trường học nào cũng có một chỗ thế này, giống như mỗi trường đều có tường tỏ tình vậy. Cho nên là, Triệu Thương Thương cố ý dừng một chút, vỗ vỗ vai Giang Tuần, nói năng sâu xa. Nếu có cô gái nào viết giấy hẹn cậu ở dốc nhỏ thì cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đừng không biết đây là đâu mà bị lừa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là sau khi tan học, lúc mặt trời xuống núi, sẽ dễ bị thầy chủ nhiệm bắt được. Khuôn mặt căng thẳng của Trương Đán rõ ràng đã thả lỏng, sau đó hỏi. Cậu có muốn chung nhóm trình diễn với tôi không? Nếu bị bắt thì hiểu lầm sẽ không thể giải thích rõ ràng. Triệu Thương Thương gạt cành cây trước mặt sang một bên, cùng Giang Tuần đi ra ngoài từ đường nhỏ. Ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ tầng 5 đang mở, bên cửa sổ có một người, là Trương Đán. Sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt Thư Tiểu Chi dừng trên người Trương Đán. Trương Đán cũng nhìn thấy cô và Giang Tuần. Trưa nay, hai người đến con dốc nhỏ à? Nhìn nhau chưa được 2-3 giây Trương Đán đã quay người đi trước, rời khỏi cửa sổ. Cổ Khâu Thành trên ghế lại vô cùng thích nghe hai người nói những chuyện xảy ra ở trường. Anh ấy cảm thấy mình cũng trẻ lại 10 tuổi. Gạch nối chấm, vẫn còn sớm mà. Lúc Triệu Thương Thương và Giang Tuần đến phòng tập nhảy thì mọi người đã tới được một nửa. Sau khi hai người tự động chia thành một nhóm, kế hoạch của Thư Tiểu Chi liền tan vỡ. Thư Tiểu Chi đang đếm số người, dưới áo khoác đồng phục học sinh là một chiếc váy ngắn, giữa ống tay có thoang thoảng mùi nước hoa. Tôi dẫn cậu đi đường tắt, cô ấy cầm vài tờ giấy trên tay, giải thích quy trình cho mọi người. Mặc dù không biết Trương Đán hỏi vậy là có ý gì, Triệu Thương Thương vẫn nói thêm một câu. đi đường tắt đến phòng tập nhảy gần hơn. Lần này có 5 người diễn tiểu phẩm, 16 người trong đó có 8 nam 8 nữ trình diễn trang phục cổ trang, 1/3 bạn học trong lớp đều ở đây. Hai bên trái phải trong phòng tập nhảy là mặt gương lớn tạo ra cảm giác đông người. Mọi người tạo thành một vòng tròn, có người đứng, có người ngồi. Đến lúc đó nhớ mời chú tới xem đó. Thưa Tiểu Chi ngồi giữa vòng tròn. Hôm nay là buổi họp đầu tiên nên tôi gọi mọi người tới. Phần trình diễn trang phục cổ trang sẽ xen kẽ với diễn kịch ngắn. Hai bên có thể tập riêng trước, không có ảnh hưởng gì đến nhau cả. Nhìn thôi Triệu Thương Thương đã thấy lạnh, liền quấn chặt chiếc khăn quàng cổ của mình. Đúng thế, có nhiều thời gian để sắp xếp kịch ngắn hơn, do Chiêm Vũ Tình phụ trách. Triệu Thương Thương từ chối vô cùng dứt khoát, không hề do dự. Thư Tiểu Chi chủ yếu phụ trách phần trình diễn trang phục cổ trang, cô ấy cần sắp xếp nam nữ theo từng đôi cũng như thứ tự xuất hiện của mỗi đôi. Cổ Khâu Thành, nhất định có thể, nếu muốn ghép cặp với ai thì mọi người tự tạo cặp rồi đến báo với tôi là được. Nói đến đây, Thư Tiểu Chi nhìn về phía Giang Tuần. Con dốc tình nhân, cậu đứng ngoài cùng vòng tròn nhưng luôn khiến người khác chú ý đến cậu đầu tiên. Cậu đang nghiêng đầu, cụp mặt nói gì đó với Triệu Thương Thương bên cạnh. Triệu Thương Thương cầm một lon nước đào, vừa đi vừa cúi đầu đếm vết dầu trên quần áo. 1, 2, 3, 4, người khác không nghe thấy, chỉ có Triệu Thương Thương lặng lẽ cười. Cậu đang nghiêng đầu, cụp mặt nói gì đó với Triệu Thương Thương bên cạnh. Mọi người tự bàn bạc rồi báo cho tôi trước khi tan học tối nay. Nếu không có người tình nguyện thành lập nhóm thì tôi sẽ sắp xếp. Cậu và Giang Tuần, hai người, ngay từ đầu Thư Tiểu Chi định hợp tác với Giang Tuần, làm nhóm mở màn. Tôi không nên gọi bốn thập cẩm cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy tự tin mình có thể trình diễn tốt, đứng trên sân khấu hấp dẫn ánh mắt của ban giám khảo và người xem, khuấy động bầu không khí toàn trường, góp thêm điểm nhấn và điểm số cho tiết mục của lớp mình. Chỉ có điều cô ấy không ngờ điều kiện để Giang Tuần đồng ý tham gia chính là Triệu Thương Thương. Nghe thấy hai người nói phải trình diễn trang phục cổ trang, phản ứng của Cổ Khâu Thành còn kích động hơn người trong cuộc. Sau khi hai người tự động chia thành một nhóm, kế hoạch của Thư Tiểu Chi liền tan vỡ. Sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt Thư Tiểu Chi dừng trên người Trương Đán. Thư Tiểu Chi chủ yếu phụ trách phần trình diễn trang phục cổ trang. Cô ấy cần sắp xếp nam nữ theo từng đôi cũng như thứ tự xuất hiện của mỗi đôi. Gạch nối chấm, sau khi rời phòng tập nhảy, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi tiết đầu tiên của buổi chiều bắt đầu. Triệu Thương Thương nói với Giang Tuần, cậu nhớ đường nha. Triệu Thương Thương bị giáo viên ngữ văn gọi lên kiểm tra viết thuộc lòng, lúng túng viết được 2 bài từ của Liễu Vĩnh. Vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên, cô đã gặp Trương Đán. Hai bên trái phải trong phòng tập nhảy là mặt gương lớn tạo ra cảm giác đông người. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô như có lời muốn nói. Cậu và Giang Tuần, hai người. Trưa nay, hai người đến con dốc nhỏ à? Không có gì lại đi dốc nhỏ, dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung. Tóc của Trương Đán cắt rất ngắn, gần như không còn, lại còn ăn mặc phong phanh, ống quần sắn lên để lộ mắt cá chân trơn bóng. Nhìn thôi Triệu Thương Thương đã thấy lạnh. Liền quấn chặt chiếc khăn quàng cổ của mình. Đúng thế, vì lớp khác cũng phải diễn tập nên các phòng tập nhảy của trường gần đây rất được hoan nghênh. Ai đến trước được trước, chỉ xem lớp nào đến trước thôi. Cô nói xong liền cảm thấy câu hỏi vừa rồi của Trương Đán có nghĩa khác. Không có gì lại đi dốc nhỏ, dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung. Cho nên là, Triệu Thương Thương cố ý dừng một chút, vỗ vỗ vai Giang Tuần, nói năng sâu xa. Nếu có cô gái nào viết giấy hẹn cậu ở dốc nhỏ thì cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đừng không biết đây là đâu mà bị lừa tới. Mặc dù không biết Trương Đán hỏi vậy là có ý gì, Triệu Thương Thương vẫn nói thêm một câu. Đi đường tắt đến phòng tập nhảy gần hơn, ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ tầng 5 đang mở, bên cửa sổ có một người, là Trương Đán. Khuôn mặt căng thẳng của Trương Đán rõ ràng đã thả lỏng, sau đó hỏi. Cậu có muốn chung nhóm trình diễn với tôi không? Triệu Thương Thương và Giang Tuần ăn trưa xong liền từ nhà ăn qua đó. Không muốn, Triệu Thương Thương từ chối vô cùng dứt khoát, không hề do dự. Cô ấy tự tin mình có thể trình diễn tốt, đứng trên sân khấu hấp dẫn ánh mắt của ban giám khảo và người xem, khuấy động bầu không khí toàn trường, góp thêm điểm nhấn và điểm số cho tiết mục của lớp mình. Trương Đán nhăn mặt, vẻ mặt thoải mái lại biến mất. Trường học nào cũng có một chỗ thế này, giống như mỗi trường đều có tường tỏ tình vậy. tôi có người hợp tác rồi. Triệu Thương Thương nói, Giang Tuần, mọi người tự bàn bạc rồi báo cho tôi trước khi tan học tối nay. Đúng thế, Triệu Thương Thương thành thật nói. Trước khi tan học, Triệu Thương Thương báo tên mình và Giang Tuần cho Thư Tiểu Chi. Thư Tiểu Chi lấy bút ghi lại. Trương Đán cũng nhìn thấy cô và Giang Tuần. Giang Tuần đi ngang qua, cô ấy ngẩng đầu hỏi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuần, sự xuất hiện của nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng quan trọng hơn. Có thể sắp xếp cậu đi cuối cùng được không? Dẫn cậu đi làm quen con dốc tình nhân của trường tôi. Giang Tuần nhìn Triệu Thương Thương. Anh ấy nhắc hai người trước. Triệu Thương Thương thản nhiên nói. Đương nhiên là được rồi. Nghe theo sắp xếp của cậu. Giang Tuần cũng gật đầu. Bày tỏ cậu không có ý kiến. Nếu bị bắt thì hiểu lầm sẽ không thể giải thích rõ ràng. Thư Tiểu Chi mím môi. Đánh dấu vào cột thứ tự xuất hiện. Bút đỏ chạm xuống giấy. Loang ra một vệt mực. Triệu Thương Thương lại đi ké xe Giang Tuần về nhà. Top 5, top 3 học sinh đi trên đường. Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau. Cổ Khâu Thành trên ghế lại vô cùng thích nghe hai người nói những chuyện xảy ra ở trường. Anh ấy cảm thấy mình cũng trẻ lại 10 tuổi. Nghe thấy hai người nói phải trình diễn trang phục cổ trang. Phản ứng của Cổ Khâu Thành còn kích động hơn người trong cuộc. Giang Tuần đi ngang qua. Cô ấy ngẩng đầu hỏi cậu. Giang Tuần. Sự xuất hiện của nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng quan trọng hơn. Có thể sắp xếp cậu đi cuối cùng được không? Đến lúc đó nhớ mời chú tới xem đó. Anh ấy nhắc hai người trước. Anh ấy rất tò mò. Đã chọn được trang phục chưa? Triệu Thương Thương còn chưa biết có thể qua vòng loại của trường không? Nếu muốn ghép cặp với ai thì mọi người tự tạo cặp rồi đến báo với tôi là được. Cổ Khâu Thành nhất định có thể. Phần trình diễn trang phục cổ trang sẽ xen kẽ với diễn kịch ngắn. Hai bên có thể tập riêng trước, không có ảnh hưởng gì đến nhau cả. Anh ấy rất tò mò. Đã chọn được trang phục chưa? Vẫn còn sớm mà. Triệu Thương Thương chia sẻ với Cổ Khâu Thành. Cháu định đóng vai nữ hiệp, mặc phi ngư phục. Màu đỏ giống tạo hình cầm y vệ trong phim. Phi ngư phục, Triệu Thương Thương. Còn chưa biết có thể qua vòng loại của trường không? Cổ Khâu Thành, tốt tốt. A Tuần thì sao? Triệu Thương Thương gạt cành cây trước mặt sang một bên. Cùng Giang Tuần đi ra ngoài từ đường nhỏ. Thư sinh nghèo khổ ốm yếu thì nên mặc gì đây? Triệu Thương Thương nhìn Giang Tuần, tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ giở trò xấu nói. Hay là may cho cậu hai cái bao tải mặc thử nhé? Cách chương.